Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 447, trở thành đôi chân của em. Góc truyện audio.com, tách, Riddick tưởng chừng bản thân đã chết rồi, lại không ngờ được cảm nhận hơi nước dính dấp trên da mặt mờ mịt mở mắt ra. Hắn phát hiện bản thân đang nằm gối đầu trên một bắp đùi mềm mại, đối diện là khuôn mặt nhăn túm xấu xí của một cô gái. Mia, Riddick khó hiểu bật cười. Cô, hắn cảm nhận từng tia sáng trào ra nơi lồng ngực với vết thương khủng bố lại đang dần khép lại, giơ lên bàn tay sờ sờ khóe mi của Mia an ủi, cô gái nhỏ, đừng khóc nữa. Em có biết em được thần linh trao tặng cho một phép màu kỳ diệu tới mức nào không? Hước, Mia lắc lắc đầu, bàn tay vẫn đè chặt vết thương trên ngực Riddick cho dù nó đã dần dần lành lại rồi. Ngài, Riddick, may mắn ngài vẫn còn sống. Thực tốt quá, Mia khổ sở, nhắm mặt cho dù rất muốn nín khóc lại không thể khống chế được tâm tình mừng tới muốn phát điên, mừng tới không thể ngừng khóc. Nàng đột nhiên cảm thấy, giống như bản thân nàng cũng không vô dụng như vậy, giây phút quan trọng nhất tuyệt vọng nhất lại có thể cứu mạng người đàn ông mà nàng còn ngưỡng mộ hơn chính bản thân tội lỗi của mình. Những phó sĩ quan phí rất nhiều công sức mới có thể tiến vào trận pháp vong linh giải cứu cho Riddick lại sững sờ mà nhìn Mia đang ôm chặt Riddick mà tỏa ra hào quang màu xanh lục nhạt rực rỡ, chỉ là cũng không thể cứu lại đôi chân đã bị hoại tử thối nát của cô bé. Mia cố chấp tiến vào trận pháp vong linh để cùng chết với Riddick sớm đã xác định tử vong, không ngờ được sức mạnh thần thánh từ bao giờ đã giúp nàng không chết còn cứu mạng Riddick trở về. Mia liền cảm thấy như vậy liền. Đủ đáng giá rồi, Riddick ôm ngực ngồi dậy, thương tiệp nhìn sắc mặt tái nhợt cùng hai bàn chân màu tím đỏ của Mia ôm lấy cô bé vào lòng, đặt lên vầng trán một nụ hôn. Hắn ôm gọn cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng mà nói, dựa vào lời thề vĩnh cửu của một quân nhân Hắc Quốc từ lúc em cứu mạng của ta, mạng của Riddick Hoàng Lâm ta đã trở thành của em rồi. Nếu em không thể tự mình bước đi được nữa, có thể cho ta được phép trở thành đôi chân của em không? Mia cảm thấy có lẽ mình đang mơ, mỉm cười níu lấy áo của Riddick mà nghẹn ngào, vâng. Chẳng có ai trên đời lại thừa thãi cả, mỗi người sống đều có ý nghĩa, dù là về tốt hay về cái xấu. Anyway, xong deadline rồi hú hú tót ta mệt quá, nhưng xong deadline một cái là ném chương mới ra ngay nè, ngày mai bão 10 chương 33 đủ 73, 3 ca phiếu bão 15 chương OAO, cách chương.